Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 198 Đại Bàng Vũ Cánh, lại đưa Triệu Vân lên lưng, liều mạng bỏ chạy. Địa tàng cảnh. Triệu Vân nửa quỳ trên lưng đại bàng, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau. Uy lực của mũi tên trước đó quá mạnh, theo hắn ước tính, tuyệt đối là địa tàng cảnh. Tiếng gầm rú của mãnh thú đã nổi lên, một bóng đen đã lao về phía hắn. Đó là một con huyết lang màu đỏ rực, loại đã biến dị, có một đôi cánh khổng lồ. Trên lưng huyết lang, đứng một người mặc hắc bào, tay cầm cung tên, vừa nãy chính là hắn đánh lén. Địa tàng cảnh thật sự, chỉ là không biết là người của thế lực nào. Đại bàng và Triệu Vân tâm ý tương thông, cực lực vỗ cánh. Đúng là muốn dùng tốc hành phù, nhưng nào ngờ trước đó khi nuốt ma huyết đã dùng hết sạch rồi. Như vậy, tốc độ tự nhiên yếu thế hơn, người mặc hắc bào là địa tàng cảnh, còn con huyết lang có cánh kia của hắn, lại là tọa kỵ huyền dương cảnh, tốc độ cực nhanh, như một đạo huyết quang xẹt qua bầu trời, khoảng cách với đại bàng, trong chớp mắt đã rút ngắn một đoạn lớn. Đại bàng một đường lao xuống, chui vào trong núi rừng, sau đó bị phái trở về linh giới. Triệu Vân thi triển phong thần bộ, như một bóng đen xuyên qua rừng núi, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không sai rồi. Hắn chính là một đứa trẻ xui xẻo, đi đâu cũng bị truy sát. Người mặc hắc bào đuổi tới, từ trên trời giáng xuống, khi tiếp đất khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Khí thế cường đại của địa tàng, tạo thành một vầng khí hình tròn. Từng tảng đá vụn bị nghiền nát tan tành, từng cây cổ thụ cao chọc trời, bị chém ngang lưng, ngay cả Triệu Vân cũng bị đánh văng ngang ra ngoài. Triệu Vân lảo đảo đứng dậy, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, chân cẳng nhanh nhẹn thật đấy. Người mặc hắc bào cười u ám, như một u linh địa ngục từng bước đi ra từ bóng tối, là người của nhà nào? Triệu Vân cố gắng ổn định thân hình, có chết cũng phải chết cho rõ ràng. Người mặc hắc bào chỉ cười mà không nói, một tay bấm động ấn quyết. Cùng với việc hắn định thân, một cỗ quan tài đá cổ xưa, từng tấc nhô lên khỏi mặt đất. Thi tộc. Triệu Vân liếc mắt liền nhìn thấu, trầm quan thuật đã được sử dụng, đã không cần hỏi thêm nữa. Nhiều người thi tộc như vậy vì ngươi mà chết, có phải rất có cảm giác thành tựu không? Nụ cười u ám của người mặc hắc bào, thêm một vẻ dữ tợn. Sau trận chiến, qua nhiều lần điều tra, mới biết là tiểu võ tu này, tìm ra vị trí của kẻ thao túng thi khôi, thậm chí khiến cường giả thi tộc, gần như toàn quân bị diệt, món nợ này, đương nhiên phải tìm Triệu Vân thanh toán. Xem ra, đại hạ có không ít nội gián. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy đã điều tra ra là hắn, hiển nhiên là có kẻ cáo mật. Điều này, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hôm nay e rằng hắn không thoát được. Sẽ luyện ngươi thành một bộ thi khôi, vĩnh viễn không được siêu thoát. Người mặc hắc bảo lộ ra nanh vuốt, khẽ nâng tay lên, năm ngón tay hướng về phía Triệu Vân, lực hút lập tức xuất hiện. Triệu Vân không đứng vững một bước, bị hút về phía người mặc hắc bào. Triệu Vân trong chớp mắt rút kiếm, dù không thoát được, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Với tu vi của ngươi, có thể làm tổn thương ta sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người mặc hắc bào ánh mắt tràn đầy sự trêu tức, khẽ đưa hai ngón tay ra, dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm, mặc cho Triệu Vân ra sức thế nào, cũng khó mà đâm vào nửa tấc. Đúng vậy, chân linh cảnh của hắn, xa xa không thể làm tổn thương địa tàng cảnh. Huống hồ, đây còn không phải địa tàng cảnh bình thường, ít nhất cũng từ bát trọng trở lên. Người mặc hắc bào một ngón tay khẽ búng long uyên, Triệu Vân lại lần nữa bị chấn văng, cánh tay máu thịt lẫn lộn. Đúng là một thanh kiếm tốt. Người mặc hắc bào cầm kiếm long uyên, thưởng thức ngắm nhìn. Địa tàng có tầm mắt của địa tàng, thanh kiếm này tuyệt đối không phải do huyền thiết bình thường rèn thành. Một bên khác, Triệu Vân đã bỏ chạy, khóe miệng người mặc hắc bào khẽ nhếch lên, tay xách long uyên, không nhanh không chậm đuổi theo. Hắn thích nhìn lũ kiến dãy giụa, thật sự không đành lòng diệt Triệu Vân, đợi khi bắt được hắn, hành hạ đến sống không bằng chết mới hả dạ. Phía trước, một sơn động hiện ra trong tầm mắt. Triệu Vân lập tức tự giác, không nghĩ ngợi gì liền chui tọt vào. Người mặc hắc bào sau đó liền đến. Lông bông sốc nổi thế này, còn ra thể thống gì nữa? Hắn muốn giết đồ nhi, một tên địa tàng cảnh còn con, cũng dọa ngươi thành ra bộ dạng này sao? Trong sơn động truyền ra tiếng đối thoại, nghe giọng điệu hẳn là một thanh niên và một lão giả. Đương nhiên, đều là Triệu Vân đóng giả. Hiện tại cục diện này, cũng chỉ có thể dùng cách hù dọa để phá vỡ cục diện. Cố làm ra vẻ huyền bí. Người mặc hắc bào cười u ám một tiếng, đương nhiên sẽ không dễ bị lừa như vậy, từng bước đi tới. Còn chưa đến cửa động, đã nghe thấy một tiếng ầm ầm, một luồng khí thế thiên võ, từ trong sơn động cuồn cuộn dâng trào ra, uy thế quá mạnh, chấn động khiến cả ngọn núi đều rung chuyển kịch liệt, cũng chấn động khiến người mặc hắc bào lùi lại một bước. Ta không giết ngươi. về nói với thi tổ nhà ngươi, năm khác ta nhất định sẽ ghé thăm. Cút, diễn tinh nhập thể, cũng là nhập vai quá sâu, Triệu Vân thật sự xem mình là thiên võ cảnh rồi, còn có diễn xuất này, cũng như trước đây, vô cùng tinh xảo, từng câu từng chữ trong lời nói, đều cộng hưởng với võ hồn. Thiên võ cảnh từ đâu tới vậy? Sắc mặt người mặc hắc bào đã trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Nửa đêm nửa hôm, lại có một bất ngờ như vậy, thật sự không dễ chịu chút nào. Lùi dần, hắn liền quay người bỏ chạy. Thiên võ cảnh đấy, giết hắn cần gì chiêu thứ hai, một cái tát là đủ rồi. Hắn đi rồi, nhưng không thấy Triệu Vân ló đầu ra, vạn nhất tên khốn đó một mạch quay lại giết thì sao? Cái vạn nhất này, thật sự đã trở thành hiện thực. Người mặc hắc bào thật sự đã quay lại rồi, hẳn là đã nhận ra điều gì đó không đúng. Thật sự có kẻ không sợ chết. Triệu Vân nhàn nhạt nói, lời nói lạnh lẽo, khô khốc mà đầy uy nghiêm. Hiếm khi thấy thiên võ cảnh, không biết tiền bối có thể nể mặt, giao lưu một hai hiệp không? Người mặc hắc bào cười nói, từng bước một không nhanh không chậm, thần thái âm trầm, dưới ánh trăng càng lộ vẻ dữ tợn. Dễ nói, chân linh còn con, cũng dám hù dọa ta. Người mặc hắc bào gầm lên một tiếng, như quỷ mị xông vào sơn động, dưới ánh trăng, đôi mắt già nua âm u kia, còn lóe lên tia sáng rực lửa. Chân linh cảnh lại có thể diễn ra khí thế thiên võ, quả thật là một điều bất ngờ. Bảo bối, đây là một bảo bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mang về nghiên cứu kỹ càng, còn có thể vắt ra nhiều hơn nữa. Kèm theo một tiếng ầm ầm, người mặc hắc bào vừa mới xông vào sơn động, ngay lập tức lại bay ra ngoài, là bay ngược ra ngoài, trên người còn cắm một cây nỏ mạnh lạnh lẽo. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu gia thiếu chủ, đã sớm bày ra nỏ xe. Lừa gạt không thành, vậy thì chỉ có thể dùng chiêu mạnh thôi, nổ chết mi đi. Sao có thể? Người mặc hắc bào đang bay ngược, sắc mặt đã thay đổi, cũng là vẻ mặt ngây ngốc. Trời mới biết tiểu võ tu này, lại còn có một chiếc nỏ xe, trước đó căn bản không thấy. Chẳng lẽ, đã ở trong sơn động từ trước rồi sao? Cũng trách hắn quá sơ ý, ngốc nghếch cứ thế xông vào, đâm sầm vào. Đêm tĩnh lặng, tiếng ầm ầm này vẫn rất vang dội. Trong tai Triệu Vân, cũng rất êm tai. Nhìn lại người mặc hắc bào, thảm hại không sao tả xiết, nửa thân thể đều bị nổ tung, máu thịt xương cốt văng tứ tung, bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, trúng bạo phù cao cấp, cũng trúng một loạt độc châm, nhưng tên đó, đủ sức chịu đựng. Bị một cây nỏ mạnh bắn trúng trực diện, đều cắm trên người rồi, thế mà còn chưa chết. Chưa chết thì dễ nói rồi, phía sau còn có. Ong, ong. Triệu gia thiếu gia không thèm giữ lại gì nữa, chỉ để lại một cây nỏ mạnh, còn lại một hơi bắn hết ra ngoài. Ầm, rầm. Tiếng nổ vang lên liên hồi, màn đêm tối tăm dường như biến thành ánh sáng. Đợi tiếng nổ tắt dần, mép sơn động mới lộ ra nửa cái đầu của Triệu Vân. Đợi khói thuốc súng tan đi, mới thấy người mặc hắc bào đang nằm trên mặt đất co giật từng hồi, chỉ còn lại nửa cái thân tàn, đẫm máu, khắp mặt đất đều là xương cốt thịt nát của hắn, còn có một mùi hương thịt nướng. Triệu Vân bước ra, khi đi ngang qua thanh long uyên đang cắm xiên trên mặt đất, còn không quên rút nó lên. Đến trước người mặc hắc bào, tên khốn đó muốn mở miệng, nhưng máu tươi trào ra xối xả. Tiền bối, Hoàng Tuyển Lộ đi tốt nhé. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng, một kiếm kết liễu người mặc hắc bào. Lúc cận kề sinh tử, người mặc hắc bào có một thoáng tỉnh táo, uất ức không sao tả xiết, đến truy sát Triệu Vân, lại bị Triệu Vân phản sát, càng buồn cười hơn là, đối phương chỉ là một chân linh cảnh bé nhỏ. Ngoài sự uất ức, cũng có hối hận. Không nên tự cho mình là cường đại, đáng lẽ ra nên tốc chiến tốc thắng. Hay rồi, cứ lêu lổng rồi, tự mình lêu lổng đến quỷ môn quan rồi. Dưới ánh trăng, Triệu Vân dọn dẹp chiến trường, thoáng cái đã không còn bóng dáng. Vẫn là nỏ mạnh dễ dùng. Trong lúc phi hành, hắn không chỉ một lần nhìn ma giới, nhìn những cỗ nỏ mạnh đặt trong đó. Nỏ mạnh của đại hạ quả nhiên uy lực bá đạo. Đương nhiên, cũng là do hắn tính toán tốt, đánh cho đối phương một trận trở tay không kịp. Nếu ở bên ngoài thì đừng nói giết người áo đen, e rằng ngay cả đánh chúng cũng khó, luồn lách hắn cũng là chuyên gia. Chế tạo 100 cỗ cho ta. Chứng kiến sức mạnh của nỏ xe, Triệu Vân tràn đầy khí thế. Nếu có thể chế tạo được thì ta theo họ ngươi. Nếu Huyền Giáp tướng quân ở đây, ắt hẳn sẽ nói một câu như vậy. Nếu nỏ xe dễ chế tạo đến thế, chẳng phải nhà nhà đều có mấy cỗ sao? Đây là một kỹ thuật khó, cấu tạo của nỏ xe, cơ quan nỏ mạnh, bao gồm cả vật liệu, đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Triệu Vân có niềm tin. Hắn có thể không được, nhưng không phải còn Tú Nhi nhà hắn sao? Chẳng có gì mà thần minh không hiểu được. Hắn trở lại vong cổ thành đã là đêm 3 ngày sau. Anh hùng của chúng ta đã về rồi. Vừa đến tiệm binh khí, liền nghe tiểu hắc mập lanh lảnh kêu lên. Suýt nữa thì chết rồi. Triệu Vân nói, ngồi phịch xuống dưới gốc cây. Đây là lời thật lòng, bị La Sinh Môn truy sát, bị tấn công trong sơn cốc. một trận chém giết trên chiến trường, lại bị cương thi tộc ở địa tàng cảnh truy sát, mấy lần này, lần nào mà chẳng là dạo chơi trước cửa quỷ môn quan, hắn có thể sống sót trở về, thật sự là một kỳ tích. Trải qua chiến trường rèn luyện một phen, cảm thấy thế nào? Lão mập cười nói, thật là coi thường Triệu Vân, lại dám lên chiến trường. Máu me. Triệu Vân ho khan một tiếng, dù đã đánh một trận, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Còn nữa, sức một người thực sự yếu ớt, dù mạnh đến đâu cũng không địch lại được quân đội, đây là cảm ngộ của hắn, ngoài ra, chính là sự rèn luyện tâm cảnh, thân ở hậu phương mà còn có cơ hội như thế này. Chiến trường thiên võ cảnh, sư tôn nhà ngươi thật đủ bá khí. Chư Cát Huyền Đạo vừa khắc tượng gỗ, vừa suýt xoa tắc lưỡi, chỉ một mình người đã đánh cho năm vị thiên võ cảnh thất bại trở về. Chiến trường thiên võ cảnh. Triệu Vân hứng thú. Người đời không thấy được, nhưng nó thực sự tồn tại. Tử Linh khẽ cười, còn đầy hứng thú liếc nhìn Triệu Vân một cái. May mà khoảng thời gian đó, Triệu Vân không dùng thân phận Hồng Uyên để hù dọa người khác, nếu không thì cả đại hạ Hoàng Triều sẽ phải ngớ người ra. Một người đã đủ bá đạo rồi, thêm một người nữa, chẳng phải muốn lên trời sao? Nhặt được không ít chiến lợi phẩm nhỉ? Đứa bé tóc tím chọc chọc Triệu Vân. Ta là đi đánh trận. Triệu Vân nói câu này khá nghiêm chỉnh. Nhưng, trong mắt mọi người thì đó là nghịch ngợm. Đặc biệt là Xích Yên, lão nương ta thấy hết, tiểu tử ngươi nhặt không ít binh khí đâu, không khí vẫn rất hòa thuận. Một trận chiến đến đột ngột, vẫn là Thái Bình thì tốt, cái vườn nhỏ tiệm binh khí này thật yên bình. Trong lúc nói chuyện, một con chim bồ câu đưa thư từ trên trời hạ xuống, đậu vào lòng lão Huyền Đạo. Chư Cát Huyền Đạo đặt dao khắc xuống, lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ chim bồ câu. Sau khi đọc, ông ta bỗng đứng bật dậy, khuôn mặt vốn đầy nụ cười, lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Sao vậy? Lão mập nhận lấy mẩu giấy, nhìn thấy, sắc mặt ông ta còn khó coi hơn cả Chư Cát Huyền Đạo. Toàn quân bị diệt. Xích Yên và đứa bé tóc tím sau khi xem cũng tái mặt như tờ giấy. Một lũ điên. Chư Cát Huyền Đạo và lão mập lẩm bẩm chửi rủa, sự tức giận không thể che giấu. Tình hình thế nào? Triệu Vân, Tiểu Tài Mê, Tiểu Hắc Mập đều nhìn về phía Xích Yên và đứa bé tóc tím. 108 đệ tử chân truyền Thiên Tông tiến vào ma thổ toàn quân bị diệt. Đứa bé tóc tím hít sâu một hơi, đã xách bầu rượu, dưới xuống một vệt rượu. Ma thổ. Triệu Vân thì thầm trong lòng, đã từng nghe qua nơi này. Truyền thuyết, bên trong ẩn chứa dị bảo, nhưng cũng đi kèm tai họa, hung danh không hề thua kém cấm địa. 108 người, lại còn là chân truyền, Thiên Tông hẳn phải đau lòng đến nhường nào. Tiểu Tài Mê thì thầm, từng nghe nói về đệ tử chân truyền Đại Hạ Thiên Tông, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, tùy tiện chọn ra một người cũng là nhân tài vạn người có một, vậy mà lại mất đi 108 người, cũng khó trách lão Huyền Đạo lại mắng đám lão già đó. Ma thổ không phải là nơi tốt đẹp gì, dù có muốn rèn luyện cũng đừng đến đó chứ. Đệ tử chân truyền là cấp bậc nào, hai người các ngươi thế này, có tính là đệ tử chân truyền không? Tiểu Hắc Mập tò mò hỏi. Hai chúng ta là trong số đệ tử bình thường thấp kém nhất. Đứa bé tóc tím ho khan nói. Thấp kém nhất. Tiểu Hắc Mập kinh ngạc, Triệu Vân nghe xong cũng kinh ngạc, hai người này chiến lực không tồi, trong số đệ tử bình thường còn là thấp kém nhất, nếu là đệ tử chân truyền thì còn đến mức nào nữa, nội tình của Thiên Tông, mạnh đến mức quá đáng sợ. Thôi được rồi. Một lúc mất đi 108 người, đúng là tổn thất lớn. Cứ đợi đấy. Chẳng bao lâu nữa, Thiên Tông sẽ lại tuyển nhận đệ tử. Đứa bé tóc tím đút tay vào túi. Liếc nhìn Tiểu Hắc Mập và Tiểu Tài Mê, hai người có thể đi thử xem, còn về Triệu Vân, hắn dứt khoát không nhìn. Đệ tử của đệ nhất thiên hạ, còn làm đệ tử Thiên Tông làm gì, bối phận cao đến đáng sợ. Kiểm tra có khó không? Tiểu Hắc Mập hỏi. Tuổi không quá 18, tu vi huyền dương cảnh, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Vong cổ thành cũng rất tốt, ta không đi Thiên Tông nữa đâu. Tiểu Hắc Mập ngoan ngoãn ngồi đó, tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt được cái nào, đi làm cái quái gì? Triệu Vân không nói gì, nhìn khối tử ngọc trong ma giới. Xích Diễm nữ soái đã nói, cầm khối tử ngọc này đến Thiên Tông, liền có thể trở thành đệ tử Thiên Tông. Cho nên nói, khối tử ngọc này đối với một số người mà nói, chính là bảo bối giá trên trời, từ khi Thiên Tông thành lập đến nay, bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu cũng không vào được, trừ phi là dị loại, như Liễu Như Nguyệt kia, giác tỉnh thiên linh huyết mạch, đã được Vân Phượng thu làm đồ đệ, đúng là đệ tử Thiên Tông đích thực. Nửa bầu rượu cạn, Triệu Vân đứng dậy rời đi. Ra ngoài 3 năm ngày, phải về nhà báo bình an rồi, cha mẹ e rằng đã lo lắng lắm rồi. Lo lắng thì chắc chắn có. Lúc này Triệu Uyên, sắc mặt quả thực không tốt lắm, giữa lông mày còn có một chút thương tích, khí tức cũng không ổn định. Một trận chiến, ông cũng là một trong những đội quân viện trợ, chẳng qua, viện trợ không phải ở biên quan, quá nhiều nơi đều có chiến sự, lên chiến trường chém giết, bị trọng thương, nhưng không làm tổn hại đến căn cơ. Đúng là mắt kém rồi, Lời như vậy, Triệu Uyên đã thì thầm trong lòng không chỉ một lần. Mỗi khi nói, ông lại ngẩng đầu, liếc nhìn Tiểu Linh Lung. Nói Tiểu Linh Lung không chính xác, bởi vì cô bé đó, nửa canh giờ trước, lại lớn lên từng tuổi một, không còn là bộ dạng 32 tuổi nữa. Lần này nhìn lại, tuổi tác tương đồng với Phù Dung. Thật trùng hợp, Phù Dung và Linh Lung còn quen biết nhau. Ngày xưa chia ly, e rằng đã 10 năm rồi, không ngờ, ngươi lại ở Vong Cổ Thành. Linh Lung khẽ cười, vừa nói vừa không quên nhìn Triệu Uyên. Năm đó, chính tên này đã lừa gạt Phù Dung Đan Phượng danh tiếng lẫy lừng đi mất. Hơn nữa, còn sinh ra một đứa con trai bảo bối. Ừm, chính là tên Triệu Vân kia, nàng vẫn chưa đi, chính là đợi Triệu Vân trở về nói chuyện cho rõ. Được tiên tử nhớ đến, quả thực vinh hạnh. Phù Dung cười khan một tiếng, nhưng lại cười có chút ngượng nghịu. Kể từ khi nàng sống lại, mỗi ngày cơ bản đều là nàng ôm Tiểu Linh Lung. Không có cách nào, ngược lại muốn ôm cháu trai, nhưng Triệu Vân nhà nàng 3 ngày 2 bữa không ở nhà. Thế là, liền coi Tiểu Linh Lung như cháu gái vậy. Nhưng chỉ nửa canh giờ trước, cô bé mà nàng ôm lại lớn thành người lớn. Hơn nữa nàng còn quen biết, 10 năm trước từng có một lần gặp mặt, từng vì Linh Lung thêu một bộ Phù Dung tiên y. Bọn họ đã tìm ngươi rất nhiều năm rồi. Phù Dung khẽ cười, lời này ẩn chứa nhiều thâm ý. Phù Dung cau mày, Triệu Uyên cũng cau mày, dường như biết bọn họ trong lời Linh Lung là ai. Tuổi tác quá lâu rồi, có lẽ đã quên. Linh Lung nhấp một ngụm trà, thực sự không nỡ hù dọa đôi vợ chồng này nữa. Dù nàng không nói, Triệu Uyên và Phù Dung cũng lo lắng không yên, bao nhiêu năm qua đều sống trong sợ hãi. Cha, mẹ, con về rồi. Sự im lặng trong phòng, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi từ bên ngoài. Triệu Vân đã về, tiếng nói còn chưa dứt, hắn đã bước vào cửa phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy tên này quay đầu bỏ chạy, như thấy quỷ vậy, có lẽ chạy quá gấp, có lẽ chạy quá nhanh. Một bước không vững, ngã sấp mặt, đứng dậy rồi vừa bò vừa lết. Đi đâu đó? Linh Lung đưa tay ra, cách không bắt Triệu Vân trở lại. Nửa đêm rồi, lão nương ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Triệu Uyên ngây người, Phù Dung cũng kinh ngạc, biết Tiểu Linh Lung là do Triệu Vân nhặt về, nhưng không ngờ Triệu Vân lại còn nhận ra Linh Lung sau khi lớn. Nhìn thần thái của Linh Lung, hai người còn có một câu chuyện không ai biết. Tiền bối, thật thật trùng hợp. Triệu Vân cười ha ha, quỷ mới biết chủ nhân Linh Lung các, sao lại chạy đến Triệu gia hắn? Là đến đòi nợ sao? Không thể nào. Phi vụ đêm đó, lão tử làm gọn gàng dứt khoát, thế mà cũng tra ra được sao? Hay là nói, vì ta trêu chọc nàng? Đến tìm ta tính sổ sao? Trong khoảnh khắc này, Triệu gia thiếu chủ nghĩ rất nhiều, bất ngờ này khiến hắn trở tay không kịp. Chạy gì chứ? Linh Lung mặt mày tươi cười. Nhưng nụ cười của nàng, trong mắt Triệu Vân, lại có chút đáng sợ. Mắc tiểu gấp. Triệu Vân cười khan, tìm một lý do thanh tân thoát tục. Hai đứa quen nhau. Phù Dung chen vào một câu, dò xét nhìn Triệu Vân và Linh Lung. Quen, quá quen rồi. Linh Lung càng cười càng vui vẻ. Con trai bảo bối nhà ngươi, thật quá xuất sắc, dù bị treo trên cây cũng không quên trêu chọc ta. Còn nữa, bảo bối của Linh Lung các ta, cũng bị hắn càn quét sạch sẽ rồi. Sao, hai người cũng quen nhau. Triệu Vân nhướng mày, nhìn nương thân rồi cũng nhìn Linh Lung. Quen, quá quen rồi. Linh Lung vẫn nói câu này, mấy ngày nay, nương thân ngươi ngày nào cũng ôm ta dạo chơi. Phù Dung thì càng cười càng ngượng nghịu. Nàng chính là cô bé mà con nhặt về. Triệu Uyên đút tay vào túi, vô tình xích lại gần Triệu Vân một chút. Lời này vừa ra, khóe miệng Triệu Vân chợt co giật, trong lòng như có vạn con thần thú đang nhảy nhót vui vẻ. Bảo bối của Linh Lung các ta, có tiện trả lại không? Linh Lung cười nhìn Triệu Vân. Giấu đi, ngươi cứ tiếp tục giấu, lão nương ta đêm đó thấy hết rồi. Không làm sao tiện được. Triệu Vân ho khan. Một chuyến Quỷ Minh Sơn quật, đồ vật trong càn khôn túi gần như bị hủy hoang sạch sẽ rồi. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta nói chuyện về ân cứu mạng nhé. Triệu Vân cười ha hả, đêm đó, ta cứu nàng 2 lần, trừ đi 1 lần, nàng vẫn còn nợ ta một ân tình, ta ổn, nàng không cần vội trả đâu. Vậy chuyện ngươi trêu chọc ta thì sao? Linh Lung lại cười tủm tỉm, đầy hứng thú nhìn Triệu Vân. Trêu chọc. Biểu cảm của Triệu Uyên và Phù Dung trở nên có chút kỳ lạ. Triệu Vân nhà ta, có gan lớn đến vậy sao? Đừng nói gì nữa, tối nay ngủ cùng ngươi là được. Triệu Vân hít sâu một hơi, một câu nói kinh người không dứt, sao mà nói được chứ? Dù Tú Nhi bế quan rồi, nhưng công phu bổ một đao thì vẫn còn đấy. Ngoài thành Vong Cổ có nhiều núi rừng. Trong núi rừng nhiều cây cổ quái, luôn có một cây thích hợp với Triệu Vân. Vẫn là một sợi dây, vẫn bị trói năm hoa, treo trên cây đung đưa theo gió. Nghe nói, ngươi là đệ tử của Hồng Uyên. Lăng Lung ngồi dưới gốc cây, nhàn nhã cắn hạt dưa. Lão nhân gia ấy tính tình không được tốt cho lắm. Triệu Vân đung đưa qua lại, chộp lấy cơ hội là một trận luyên thuyên. Vậy ngươi có biết ta là ai không? ngươi là ai chứ? Hồng Uyên của đại hạ là sư tôn của ta. Sư tỷ hảo. Khúc khích khúc khích. Một tiếng sư tỷ lại chọc cho Lăng Lung bật cười. Xem kìa, tiểu tử này không ngốc, còn biết bắt thân với nàng. Theo một cái phẩy tay của nàng, người nào đó cuối cùng cũng được thả xuống. Triệu Vân liền ngoan ngoãn, trên dưới dò xét Lăng Lung. Thường đi bờ sông, đâu thể không ướt giày, đồ giả đụng chúng đồ thật rồi. Tranh thủ, hắn còn liếc nhìn ý thức giới, sắc mặt đen sì, cái túi nhi kia. Bế quan cũng không quên hố hắn. Có thể giúp ta hồi sinh một người không? Lăng Lung lại mở lời, bớt đi ý đùa cợt, thần thái chân thành hơn nhiều. Không thể. Triệu Vân đáp gọn lỏn, tiện tay lấy ra trường minh đăng. Ngọn đèn này thoạt nhìn không có gì, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy trên đó có một vết nứt. Đúng vậy, nó đã hỏng rồi. Ngay đêm hồi sinh mẫu thân hắn nó đã hỏng rồi. Cũng có nghĩa là, không thể dùng để chiêu hồn nữa. Hắn từng hỏi Nguyệt Thần, câu trả lời của Nguyệt Thần cũng rất dễ hiểu. Đèn chiêu hồn, không thể chiêu được quỷ sai, đó là lý do Trường Minh đang mất đi năng lực chiêu hồn. Đây có lẽ, chính là một quy tắc bất thành văn của hai giới âm dương. Sắc mặt Lăng Lung chợt trắng bệch đi một phần, ánh mắt cũng theo đó trở nên ảm đạm không thể tả. Mãi lâu sau, nàng mới lặng lẽ quay người, dần dần đi xa. Triệu Vân yên lặng dõi theo, dù có lòng muốn giúp, nhưng Trường Minh đăng đã hỏng rồi, trừ phi, lại tìm một ngọn đèn khác. Nhưng xác suất này, gần như bằng không. Dưới ánh trăng, hắn cũng quay người. Trở về Triệu gia, không tránh khỏi cha mẹ một trận giáo huấn. Nghe thì nghe vậy, xem ra giải thích không rõ được. Mấy ngày sau đó, hiếm thấy Triệu Vân ra ngoài, cứ co ro trong phòng nghiên cứu nỏ xe. Cây cường nỏ cuối cùng, đã bị hắn tháo rời. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái giật mình. Cấu tạo của nỏ xe, thật sự vô cùng phức tạp. Nếu không phải là chân truyền, muốn phục chế khó như lên trời. Cho dù là thiên phú của hắn, nghiên cứu 3 năm ngày, cũng chưa hiểu rõ, cũng khó trách các thế lực bình thường, không có món đồ hung hãn này. Tuy nhiên, hắn không vội. Sẽ có một ngày nghiên cứu thấu đáo. Ngày thứ 9, tiểu hắc mập đến. Cùng đi với hắn, còn có một trung niên áo đen. Ít nhất địa tạng bắt trọng, Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn chưa từng gặp trung niên áo đen kia, cũng không biết tiểu hắc mập khi nào lại quen biết một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa trên đường đều đi phía sau tiểu hắc mập, vẻ mặt cảnh giác, nhìn thế nào cũng giống thị vệ. Tiểu tử, ta phải đi rồi. Tiểu hắc mập cười nói. Đi. Triệu Vân nhướng mày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nhà đến đón ta rồi. Cái này, Triệu Vân có chút không kịp phòng bị, vừa nói, còn lén nhìn trung niên áo đen một cái. Không cần hỏi, liền có thể tự mình suy diễn ra một số tình tiết. Tiểu mập mạp huyết mạch bất phàm. Tuyệt đối không phải lai lịch bình thường, nói không chừng, chính là đệ tử của một gia tộc ẩn thế nào đó lưu lạc bên ngoài, nay được tìm thấy, đương nhiên phải về nhận tổ quy tông, chỉ là không biết là thế lực nào. Địa tạng bát trọng đều là thị vệ, sao có thể là gia tộc bình thường? Đã là ly biệt, tự nhiên là thương cảm. Tiểu hắc mập đến đột ngột, đi cũng vội vàng. Trước khi đi, còn ôm Triệu Vân một cái, là từ tận đáy lòng cảm kích, nếu không phải Triệu Vân. Hắn đã sớm bị tên pháp sư tà ác kia luyện thành khôi lỗi rồi. Sau khi hắn đi, Triệu Vân không còn nghiên cứu nỏ xe nữa. Hiếm khi rảnh rỗi, liền dắt nương tử đi dạo phố. Cha mẹ nói rồi, không có việc gì thì giao lưu tình cảm, để họ còn có cháu bế. Liễu Như Tâm này, càng nhìn càng thấy đẹp. Đâu chỉ đẹp, còn là một mỹ nhân phôi thai, Liễu gia vốn sản sinh mỹ nữ. Đáng tiếc, lại là một người mù. Vừa bước vào đường lớn, liền nghe thấy tiếng xì xào. Thiếu chủ Triệu gia là người nổi tiếng, nhị tiểu thư Liễu gia cũng là người nổi tiếng. Hai người họ đi cùng nhau trên đường lớn, rõ ràng đã trở thành một cảnh đẹp rực rỡ. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, Liễu Như Tâm là một người mù. Triệu Vân thì không sao, đã sớm quen với những lời đàm tiếu. Nhìn Liễu Như Tâm, thì lại có vẻ nhút nhát hơn nhiều, đó hẳn là một sự ti tiện. Bộ váy đẹp quá, những lời như vậy cũng theo suốt dọc đường. Đa phần là các tiểu thư gia tộc. Nhìn nhiều hơn là Liễu Như Tâm, chính xác hơn là nhìn bộ váy của nàng, tà váy nhiều hoa sen, từng bông đều được thêu sống động như thật. Tài thêu thủ của nương thân, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Triệu Vân nghiêng mắt cười, tự biết bộ váy này là do nương thân hắn làm. Hai người đi đi rừng rừng, khá nhiều quầy hàng và cửa tiệm, đều có bóng dáng của hai người. Có lẽ ra ngoài chưa xem hoàng lịch, nên luôn gặp phải người không muốn thấy. Ví như sư tôn của Liễu Như Nguyệt là Vân Phượng. Bên cạnh Vân Phượng, còn đứng một thanh niên áo trắng. Tướng mạo ngọc thụ lâm phong, cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật, hơn nữa phần lớn đã từng ăn đan dược trường sinh bất lão, một số thần thái nào đó, thực sự giống Vân Phượng như đúc, mắt không coi ai ra gì, đi đâu cũng cao cao tại thượng, khóe miệng cũng luôn treo một nụ cười trêu đùa. Sao vẫn còn ở Vong Cổ Thành? Triệu Vân thầm thì trong lòng. Còn có Liễu Như Nguyệt, đã sớm là đệ tử Thiên Tông, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy rời đi. Theo hắn thấy, phần lớn là Thiên Tông có biến cố. Không chừng, lại là một thế hệ chuyển giao quyền lực mới. Như vậy, nội bộ Thiên Tông nhất định lại là một vòng tẩy bài lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến. Vân Phượng lướt qua như gió, vẫn mang một vẻ thanh lãnh độc đáo, vẫn phớt lờ Triệu Vân. Người bên cạnh thì khóe miệng hơi nhếch lên, Triệu Vân liếc mắt cũng không liếc, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đi rất xa, Vân Phượng chợt quay đầu lại, hai mắt gần như híp thành một đường, nhìn Liễu Như Tâm, cũng nhìn bộ váy của Liễu Như Tâm, từng đóa sen thanh thoát, được thêu thật đẹp đẽ, có một loại châm pháp ẩn chứa trong đó. Dù che giấu rất tốt, nhưng khó thoát khỏi pháp nhãn của nàng. Cha xem bộ váy của nàng ta từ đâu mà có. Vân Phượng nhàn nhạt nói. Chỉ là một bộ váy thôi, sư muội làm gì mà kinh ngạc thế? Thanh niên cười cười. Ngươi hiểu cái gì? Vân Phượng nhàn nhạt nói một tiếng, đó là đơn phượng châm pháp. Đơn phượng. Thanh niên nhướng mày, đơn phượng phủ dung. Cha là biết. Vân Phượng thu ánh mắt. Nếu là như vậy, thì thật quá thú vị. Thanh niên áo trắng cười âm u, khóe miệng tràn ngập ý cười. Cái vong cổ thành nhỏ bé này, thật sự còn ẩn chứa bất ngờ. Bên này, Triệu Vân và Liễu Như Tâm đã biến mất trong đám đông. Đôi vợ chồng trẻ này, nhìn từ góc độ nào, cũng đều vô cùng xứng đôi. Không biết từ khoảnh khắc nào, Liễu Như Tâm thỉnh thoảng lại nghiêng mắt. Trong bóng tối của nàng, dường như có thêm từng tia sáng, dường như có thể trong một vài khoảnh khắc, nhìn thấy sự vật, càng như vậy, càng hiện mờ ảo, ý thức và tâm thần, đều trở nên mê ly không tả, như thể đang từng chút một xa vào một giấc mơ cổ xưa, khiến nàng đã có chút không phân biệt được thực và hư ảo. Đi được một lúc, nàng liền hôn mê. Tâm Nhi, Triệu Vân vội vàng ôm lấy nàng, lao như gió về phía tiệm binh khí, huyết mạch bá đạo thật. Tiếng lẩm bẩm này, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Nguyệt Thần nói không sai, thê tử của hắn là huyết mạch đặc biệt, giờ phút này ôm Liễu Như Tâm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại khiến hắn tim đập nhanh, tuy không biết là huyết thống gì, nhưng tuyệt đối không phải huyết mạch thiên linh có thể sánh được. Binh phố, Liễu Như Tâm nằm tĩnh lặng dưới gốc cây cổ thụ. Có thể thấy trên người nàng, một luồng khói lượn lờ không tan, phản chiếu ánh trăng, nở rộ thành từng đóa sen, sau đó lại thu liễm vào trong cơ thể nàng, khắc ra một ấn ký hoa sen giữa hai hàng lông mày của nàng, cũng tắm trong ánh sao, ấn ký hoa sen lại dần dần tan biến vào vô hình. Liễu Như Tâm, tiểu tài mê bò dạp trước giường, đã kêu gọi nhiều lần, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại, lão huyền đạo hút thuốc, đã đi quanh hơn chục vòng, lão già béo vuốt râu, nhìn đi nhìn lại, cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt. Hắn đã gặp không ít huyết mạch đặc biệt, nhưng loại như Liễu Như Tâm thì vẫn là lần đầu gặp. Ngay cả Tử Linh kiến thức rộng như vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả. Tú Nhi, cái xưng hô này, người nào đó đã gọi rất nhiều lần trong lòng. Khổ nỗi Nguyệt Thần không hề có hồi đáp, khiến Triệu Vân mặt đầy vạch đen loạn xạ. Lúc hãm hại ta thì tích cực hơn ai hết, lúc tìm ngươi thì y như rằng đứt xích. Dù sao cũng cho ta một gợi ý chứ. Nói xong rồi bế quan cũng không muộn. Ta đêm quan thiên tượng, tìm sư phụ ngươi là đáng tin nhất. Tiểu hài tử tóc tím vê ngón tay, ra vẻ một lão thần côn. Lời này tuy buồn cười, nhưng lại được lòng mọi người. Bản lĩnh của Hồng Uyên lớn lắm cơ mà. Triệu Vân ho khan một tiếng. Hồng Uyên đâu ra, sư phụ đâu ra, hắn chỉ là một tên giả mạo. E rằng là lúc huyết mạch thức tỉnh đã xảy ra vấn đề. Xích Yên chợt nói một câu. Vì sao lại nói vậy? Triệu Vân nhìn về phía Xích Yên. Năm xưa lúc ta thức tỉnh huyết mạch, cũng từng xảy ra biến cố tương tự. Như một người sống dở chết dở, vô thức chìm vào giấc ngủ sâu. Xích Yên nói ra một bí mật động trời, ta đã tra cứu cổ tịch, phàm là huyết mạch đặc biệt, lúc thức tỉnh đều có khả năng xảy ra sai sót, như tâm nhà ngươi rất có thể thuộc loại này. Vậy ngươi đã ngủ bao nhiêu ngày? Triệu Vân vô thức hỏi. 3 năm. 3 năm. Tiểu hài tử tóc tím thốt lên kinh ngạc, sao chưa từng nghe ngươi nói qua? Ngươi có hỏi ta đâu? Giải thích này không có gì sai. Tiểu hài tử tóc tím ho khan một tiếng. Đừng nói hắn, ngay cả lão huyền đạo và lão già béo, cũng không biết Xích Yên còn có cảnh ngộ như vậy. Gọi thế nào cũng không tỉnh, nàng có thể ngủ bao lâu chứ? Tiểu tài mê khẽ nói. Có thể là 3 năm ngày, có thể là 3 năm, 10 năm, 8 năm cũng có khả năng. Xích Yên chậm rãi nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nếu vận may không tốt, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Ngươi đừng dọa ta. Ngươi nhìn ta có giống đang đùa không? Phong ấn bằng băng đi. Lão huyền đạo vuốt râu, 3 năm ngày thì không sao, thời gian lâu hơn, sẽ rất tổn hại, dù sao cũng đang trong giấc ngủ say, e rằng chưa đợi được huyết mạch của nàng thức tỉnh, đã bị chết đói rồi. Cách này khả thi. Xích Yên lại nói, ta đã bị phong ấn bằng băng 3 năm. Ta đi khiêng băng ngọc sàng. Triệu Vân lập tức xoay người. Trong địa cung của phụ thân hắn, có một chiếc băng ngọc sàng, nhờ đó mới giữ được nhục thân của nương thân 10 năm không hư hại. Băng ngọc sàng không dùng được đâu. Lão già béo vân tay, lại kéo Triệu Vân trở về, Liễu Như Tâm là người sống, nương thân ngươi trước kia là người đã chết, hai thứ không giống nhau. Theo lão phu thấy, tìm một chiếc băng ngọc quan mới là thích hợp nhất, hiệu quả phong ấn bằng băng của nó vượt xa băng ngọc sàng. Có ai biết băng ngọc quan ở đâu không? Triệu Vân nhìn quanh mọi người. Vong cổ thành có đó. Lão huyền đạo tìm chỗ ngồi xuống, tiện tay còn lấy ra bầu rượu. Lão trượng nhân của ngươi Liễu Thương Không, chính là một nhà sưu tầm nổi tiếng, đồ vật quý hiếm nhiều lắm. Theo ta mà nói, cứ trực tiếp xông đến, báo danh hiệu đại hạ Hồng Uyên, nhanh chóng khiêng về. Triệu Vân không nói nhiều, vút một tiếng đã ra khỏi binh phố. Nếu biết hắn là đồ đệ của Hồng Uyên, sắc mặt Liễu Thương Không chắc sẽ rất đặc sắc. Mọi người nói với vẻ thâm ý, trong chốc lát, còn rất muốn đi theo xem thử. Tử Linh biết bí mật động trời, chỉ cười không nói. Trong mắt hắn, Triệu Vân không thể nào lộ thân phận, chỉ vì Vân Phượng đang ở Liễu gia. Nàng ta không phải là trưởng lão Thiên Tông bình thường, có phải Hồng Uyên hay không, có phải Thiên Võ Cảnh hay không, rất khó lừa gạt được nàng. Tử Linh đoán không sai, Triệu Vân sẽ không dùng thân phận Thiên Võ. Rất lâu trước đây, Nguyệt Thần đã nhắc nhở hắn, đừng có bày ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những trò lừa bịp trước mặt Vân Phượng không có tác dụng mấy. Cái nàng ta tuy bối phận không cao, nhưng đạo hạnh lại không hề nông cạn, ít nhất không phải lão huyền đạo và lão già béo có thể sánh được. Nếu ngu ngốc mà đi qua đó, nếu bị nhìn thấu thì hắn không cần phải trở về nữa. Ngoài ra còn có nguyên nhân thứ hai, lời cảnh cáo của Linh Lung. Hồng Uyên của đại hạ là sư tôn của ta. Câu nói này của Linh Lung không phải là nói đùa. Hàm ý hắn tự khắc hiểu được, đó là một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nếu còn dám dùng danh tiếng của Hồng Uyên để phô trương lừa bịp, không cần Vân Phượng thu thập hắn, Linh Lung cũng sẽ một trưởng chém hắn. Ngày thường, hắn đều chưa từng dùng thân phận của Hồng Uyên trước mặt người ngoài, nguyên nhân chính là ở đây. Một khi một số chuyện bị truyền ra, ắt là tai họa. Đã chạm vào uy nghiêm của Thiên Võ, thật sự Triệu Hồng Uyên đến, e rằng sẽ không nói năng nhẹ nhàng với ngươi đâu. Vì vậy, mọi việc vẫn phải dựa vào bản thân. Cái gọi là dựa vào bản thân, chính là dùng bản lĩnh gia truyền, trộm. Cũng chỉ có thể trộm, lẽ nào lại đi mượn Liễu Thương Không? Đã sớm xé rách mặt rồi, lão trượng nhân nhà hắn, hận không thể bóp chết hắn, có thể cho ngươi mượn mới là lạ, dù cho Liễu Như Tâm cũng là con gái hắn. Tú Nhi, ngươi phải phù hộ ta. Triệu Vân xông vào các ngõ hẻm, lúc đi ra lần nữa, đã khoác lên mình bích thế huyền bào. Độn địa. Vào thời khắc mấu chốt, bí thuật này vẫn rất hữu dụng. Lợi dụng ánh trăng, hắn từ dưới lòng đất tiềm hành, lén lút lẻn vào Liễu gia, đã rất lâu không đến đây. Thật ra mà nói, sự phòng bị của Liễu gia vẫn rất nghiêm ngặt, thường thấy thị vệ tuần tra. May mắn là, hắn có độn địa, có bích thế huyền bào, còn có võ hồn và thiên nhãn, có thể giúp hắn nhìn trộm bốn phương, chỗ nào có thị vệ đi qua, chỗ nào có cường giả đi dạo, từ rất xa đã có thể nhìn thấy. Quan trọng nhất là, năm đó hắn từng không chỉ một lần đến Liễu gia, những nơi nào có thể đi. Những nơi nào không thể đi, Liễu Như Nguyệt đều từng nói với hắn, không ngờ, đêm nay mấy năm sau, lại có dịp dùng đến. Đại tiểu thư thật là thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy đã đột phá huyền dương cảnh rồi. Thiên linh huyết mạch đâu phải nói là đơn giản như vậy, có nàng, có thể bảo vệ Liễu gia trăm năm không suy yếu. Anh hùng sở kiến lực đồng, các thị vệ chắc hẳn rất nhàm chán, dù đang tuần tra cũng không quên trò chuyện. Huyền dương cảnh. Triệu Vân dưới lòng đất, nghe xong không khỏi nhướng mày. Hắn thăng cấp đã đủ thần tốc rồi, không ngờ Liễu Như Nguyệt còn xuất sắc hơn. Suốt quãng đường này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, khéo léo tránh qua từng cửa ải. Hắn vận may không tệ, Liễu Thương Không không ở trong phòng, mà đang ở đại đường nghị sự. Lẻn vào phòng Liễu Thương Không, hắn nhìn trái nhìn phải, trong phòng ắt có huyền cơ, giống như phòng của phụ thân hắn, bên dưới có một địa cung. Nếu đúng như vậy, chiếc băng ngọc quan kia, ắt phải ở trong địa cung. Ở đâu nhỉ? Hắn mở thiên nhãn. Quét nhìn từng vật trong phòng, bàn ghế, bàn trà không bỏ sót cái nào. Cuối cùng, hắn mới nhìn chằm chằm vào một bình hoa màu xanh lục bảo trên giá sách. Chính là ngươi. Triệu Vân bước đến một bước, nhẹ nhàng xoay một cái, cửa địa cung mở ra, thẳng thông xuống lòng đất. Triệu Vân lập tức xông vào, men theo bậc thang đi xuống. Cuối bậc thang, còn có một cánh cửa đá, hai bên cửa đá đều thắp một ngọn đèn đá, rõ ràng là cơ quan mở cửa. Nhưng, không thể tùy tiện xoay lung tung. Đêm đó khi trộm Linh Lung Các, đã từng chứng kiến cơ quan thế này rồi, chỉ cần xoay sai một vòng, kết cục sẽ không hay chút nào. Lần đó, có Nguyệt Thần giúp đỡ. Lần này, phải dựa vào chính hắn rồi. Hơn nữa, Liễu Thương Không bất cứ lúc nào cũng có thể quay về. Thiên nhãn, thật đúng là một thứ tốt. Triệu Vân khẽ nheo mắt, tuy cơ quan được thiết lập huyền ảo, nhưng khó thoát khỏi sự nhìn trộm của hắn, có thể nhìn rõ cấu tạo bên trong, đây là một loại năng lực thấu thị, làm thế nào để mở cửa, trong lòng hắn đã có tính toán. Xoay thuận hai vòng. Cái này, hẳn là xoay ngược ba vòng. Ta thật cơ trí. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, chạy đi chạy lại giữa hai ngọn đèn đá. So với cơ quan của Linh Lung Các, cái của địa cung Liễu Thương Không này, đơn giản hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, cửa đá ong một tiếng mở ra. Lập tức, kim quang rực rỡ lóe lên, suýt nữa làm mù mắt chó của hắn. Vàng, khắp địa cung đều là gạch vàng, còn có ngọc khí, ngân phiếu, châu báu nhiều không đếm xuể. Chắc là đựng vừa. Triệu Vân liếc nhìn ma giới, có thể đem toàn bộ bảo bối trong địa cung dọn sạch sành xanh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, hắn là đến mượn băng ngọc quan mà. Nhắc đến băng ngọc quan, quả thật nó ở ngay trong địa cung, đặt vững chãi trên bệ đá, trắng tinh trong suốt, trên đó còn khắc rất nhiều hoa văn, dùng tay chạm vào, lạnh thấu xương, nếu nằm bên trong, quả thật có thần hiệu phong ấn bằng băng. Mượn dùng vài ngày, dùng xong ta sẽ trả lại cho ngươi. Triệu Vân phất tay một cái, dễ dàng thu vào ma giới. Còn về những vật khác, hắn một món cũng không động đến. Nếu Nguyệt Thần mà nhìn thấy, khó tránh khỏi một trận giáo huấn, đã đến rồi, sao không dọn đi hết. Triệu Vân men theo bậc thang đá, lại trèo lên. Kéo kẹt. Chưa đến lối ra, đã nghe thấy tiếng cửa phòng kéo kẹt. Hỏng rồi. Triệu Vân lòng căng thẳng, lại con người chạy một mạch về địa cung, lại đặt chiếc băng ngọc quan kia lên bệ đá. Sau đó, tìm một chỗ vừa mắt, cưỡng ép độn vào lòng đất. Chỉ vì, hắn nghe thấy tiếng bước chân, có người đi xuống rồi. Điều khiến hắn bất ngờ là, không phải Liễu Thương Không, mà là Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt bước vào, liền khẽ cau mày, dường như cảm nhận được một tia khí tức dị thường. Nàng khẽ nheo đôi mắt đẹp, quét nhìn địa cung từ trên xuống dưới, trái sang phải, kiểm tra từng tấc một. Nàng đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn, hơn nữa một trận buồn tiểu đã xuất hiện. Nếu bị chặn ở đây, bị bắt là chắc chắn rồi, địa bàn của Liễu gia họ Liễu làm chủ. Cảm nhận sai rồi sao? Lâu sau, mới nghe Liễu Như Nguyệt khẽ lầm bầm, vẫn không tìm thấy manh mối. Hoặc nói cách khác, là Triệu Vân ẩn nấp quá bí mật, nín thở, và cũng ngừng cả nhịp tim. Cộng thêm bích thế huyền bào, mới tránh được sự nhìn trộm. Liễu Như Nguyệt đến nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi, còn cầm đi một chiếc hộp ngọc. Triệu Vân không dám động đậy, bởi vì Liễu Như Nguyệt nấp ở bên ngoài chưa đi. Mấy ngày không gặp, chị vợ cả nhà hắn, đầu óc càng ngày càng linh hoạt. Đủ một khắc, Liễu Như Nguyệt mới rời đi. Triệu Vân lúc này mới vọt ra, nhanh chóng rời khỏi địa cung, cũng nhanh chóng ra khỏi phòng Liễu Thương Không. Dưới bậc thang trước cửa, hắn đứng yên không nhúc nhích. Không thể động đậy nữa rồi, động đậy nữa sẽ bị lôi ra, bởi vì Vân Phượng đang đi về phía này. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong toàn bộ Liễu gia, người hắn không muốn gặp nhất chính là cái nàng ta. May mắn là, phương pháp ẩn nấp của hắn không phải dạng vừa, không có chút khí tức nào, tránh được sự nhìn trộm. Sư muội, Vân Phượng vừa đến đây, liền nghe thấy một tiếng gọi. Người đến, Triệu Vân đã từng gặp qua, chính là thanh niên áo trắng đi cùng Vân Phượng ban ngày. Tìm ra rồi sao? Vân Phượng lạnh nhạt nói. Đúng như ngươi liệu, chính là nàng ta. Thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng. Nếu vậy, liền truyền tin cho Tự Y Hầu, tin tức này, hắn chắc hẳn sẽ rất thích. Khi Triệu Vân rời khỏi Liễu gia, trời đã gần sáng. Để trộm băng ngọc quan, hắn đã dùng cả một đêm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà có độn địa thuật để tiềm hành, có tị thế huyền bào che giấu khí tức, có võ hồn dò xét bốn phương, và thiên nhãn thấu tỏ cơ quan. Thiếu bất kỳ thứ nào trong số này, hắn đều không thể lấy được băng ngọc quan. Nếu Nguyệt Thần tỉnh, nhất định sẽ rất đỗi vui mừng, không có nàng trợ giúp mà hắn vẫn có thể an toàn ra vào Liễu gia. Hơn nữa, còn thành công trộm được bảo bối. Vậy nên, đồ nhi của nàng ở phương diện này rất có tiềm chất, nếu được bồi dưỡng chắc chắn sẽ thành đại tài. Trở về binh xưởng, Triệu Vân liền đặt Liễu Như Tâm vào trong quan tài. Đừng sợ. Triệu Vân dịu dàng mỉm cười, vuốt ve má vợ, rồi từ từ đẩy nắp quan tài lại. Băng phong, cũng chỉ là kế tạm thời. Đợi Nguyệt Thần xuất quan, rất có thể sẽ có cách giải quyết khác. Không thấy Liễu gia có động tĩnh lớn gì. Ngươi làm sao mà lấy được vậy? Lão huyền đạo vừa ngáp vừa đi tới. Cùng xuống đó còn có Tử Linh, Lão Béo, Xích Yên, Tiểu Hài Tử Tóc Tím và Tiểu Tài Mê. Những người khác thì bình thường, riêng Tử Linh, thần sắc có chút kỳ lạ. Sự nghi hoặc của Lão Huyền Đạo cũng là sự nghi hoặc của nàng. Tên này chẳng lẽ đã tiềm nhập Liễu gia để trộm thẳng ư? Nếu đúng vậy, bản lĩnh của Triệu Vân quả thực quá lớn. Nhưng nghĩ lại, dù có thế cũng chẳng cần phải kinh ngạc, mẫu thân của Triệu Vân đã chết 10 năm, tiểu tử này còn có thể kéo về dương gian được cơ mà. So với chuyện đó, việc đi Liễu gia trộm băng ngọc quan hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Ta mượn của hắn. Triệu Vân vừa đáp, vừa dán phù chú lên băng ngọc quan, là loại phù chú phong ấn. Mượn tốt đấy, mượn rồi không cần trả. Mấy người hít sâu một hơi, tên này mượn đồ hình như chưa bao giờ trả lại cả. Đây chính là băng ngọc quan ư? Tiểu Tài Mê và Tiểu Hắc Béo cứ xoay quanh, lúc lại vươn tay gõ gõ, vẻ mặt đầy tò mò. Một đệ tử Thiên Tông, một thánh nữ đại tộc, vậy mà trông cứ như hai tên nhà quê vậy. Xích Yên thì bình tĩnh hơn, nhìn thấy băng ngọc quan, vẫn cảm thấy khá không tự nhiên. Từng có lúc, nàng đã nằm trong loại quan tài này suốt 3 năm, khi tỉnh lại, cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài vậy. So với băng ngọc quan, nàng chú ý nhiều hơn đến Liễu Như Tâm đang nằm bên trong. Cuộc đời tiểu cô nương này thật bi thảm, ngàn vạn lần phải tỉnh lại mới tốt. Nàng còn muốn xem huyết mạch sau khi Liễu Như Tâm thức tỉnh ra sao nữa chứ. Không chỉ nàng muốn xem, những người có mặt ở đây cũng đều muốn xem thử. Triệu Vân đã cất băng ngọc quan, một đường trở về Triệu gia. Sao chỉ có mình con, Tâm Nhi đâu? Vừa vào biệt viện, Triệu Vân đã bị cha mẹ gọi lại, cả hai đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, có lẽ vẫn còn vì chuyện Triệu Vân trêu ghẹo Linh Lung mà. Dù đã lớn thế này, có vợ rồi mà mặt mũi vẫn dày vậy chứ. Triệu Vân phất tay, băng ngọc quan liền xuất hiện trên đài đá. Cái này, Triệu Uyên và Phù Dung vội vàng đứng dậy, ra ngoài thì bình an vô sự, sao về lại chui vào quan tài rồi. Huyết mạch thức tỉnh gặp vấn đề, tạm thời băng phong. Triệu Vân nói, nửa câu đầu của hắn, Triệu Uyên và Phù Dung căn bản không nghe thấy, chỉ cần có nửa câu sau là tốt rồi. Tạm thời băng phong, cũng có nghĩa là vẫn còn sống. Đột nhiên thấy một cỗ quan tài, cứ tưởng đã chết rồi chứ. Sáng sớm đã có chuyện thế này, quả thực quá đột ngột. Hơi trấn tĩnh lại, hai người mới nhìn Triệu Vân, ý tứ rõ ràng. Nàng sẽ tỉnh lại. Triệu Vân mỉm cười, ánh mắt kiên định, cũng như ngày đó phục sinh mẫu thân. Hắn sẵn lòng vì mẫu thân mà bỏ tính mạng, nếu cần, hắn cũng sẽ vì thê tử mà lên núi đao xuống biển lửa. Ánh mắt này của hắn, khiến cha mẹ rất yên tâm. Con đi tra khảo cổ tịch. Triệu Vân nói xong, cất băng ngọc quan, thoát cái đã không còn thấy bóng dáng. Cỗ băng ngọc quan kia, nhìn quen thuộc quá. Triệu Uyên khẽ lẩm bẩm, bà nãy chỉ lo lắng, giờ nghĩ kỹ lại, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng rồi, đã thấy ở chỗ Liễu Thương không? Cả kích thước lẫn hoa văn đều trùng khớp đến kinh ngạc. Vậy thì vấn đề là, băng ngọc quan do Liễu Thương không cất giữ, sao lại ở chỗ Triệu Vân? Triệu Uyên mở rộng suy nghĩ, đã xé rách mặt nhau rồi, Liễu Thương không lại cam lòng cho mượn băng ngọc quan ư? Hai ngày nay, mí mắt ta cứ giật liên hồi. Phù Dung khẽ nói, đôi mắt đẹp khó che giấu vẻ lo lắng, có một dự cảm không lành. Đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đã quên lãng rồi. Triệu Uyên mỉm cười, rõ ràng là muốn an ủi, nhưng nỗi lo trong mắt lại còn hơn cả Phù Dung. Tú Nhi, đừng đùa nữa, nhìn một cái rồi bế quan cũng không muộn. Đừng ép ta mắng người. Trong phòng, Triệu Vân khoanh chân ngồi, không ngừng gọi Nguyệt Thần. Đáng tiếc, vẫn không nhận được hồi âm. Tú Nhi nhà hắn, đã trên đường làm hắn thất vọng càng ngày càng đi xa rồi. Những ngày sau đó, Triệu Vân cơ bản không rảnh rỗi. Hắn ôm từng chồng cổ tịch từ tàng thư các về, cả ngày vùi mình trong phòng nghiên cứu, ngay cả huyền môn thiên thư cũng được hắn nghiêm túc nghiên cứu mấy lần. Những ghi chép liên quan đến huyết mạch, hắn đều đặc biệt lưu tâm. Nguyệt Thần làm hắn thất vọng, hắn không thể xem như không có chuyện gì. Đáng chết! Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ Liễu gia truyền đến. Là tiếng của Liễu Thương không? Sáng sớm không có việc gì làm, hắn đi xuống địa cung xem xét, vừa nhìn thì không sao, nhưng băng ngọc quan đã biến mất. Hỏi Liễu Như Nguyệt, không phải nàng lấy, vậy thì, chính là bị trộm rồi. Thế thì còn gì nữa? Liễu Thương không chấn nộ, lập tức chạy thẳng đến phủ thành chủ. Mất bảo bối rồi thì phải truy lại. Phong tỏa thành cho lão tử lục soát từng nhà một. Có chuyện gì thế này? Thấy Liễu Thương không giận dữ đùng đùng, người trên phố ngẩn ra. Nghe nói, Liễu gia lại mất đồ nữa rồi. Có người biết chuyện khoanh tay nói. Chữ lại này dùng thật đúng lúc. Mấy ngày trước là ngân hàng bị trộm, đến giờ vẫn chưa bắt được cô lang. Lần này càng quá đáng hơn, trực tiếp vào Liễu gia mà trộm. Không chừng, vẫn là do dạ hành cô lang ra tay. Dương Hùng vẫn khá ngạc nhiên, vào được địa cung rồi mà chỉ mang đi một cỗ quan tài. Khẩu vị của tên trộm kia đúng là có 102, nhiều vàng bạc châu báu như vậy mà không nhìn thấy sao. Ta vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Hắt xì. Triệu Vân nói những lời đó, nghe thật là khí phách lẫm liệt, rồi một cái hắt xì sau đó, cũng tràn đầy bá khí. Ma quỷ mới biết Liễu Thương không đã mắng hắn bao nhiêu lần trong lòng. Mượn thôi, ta là mượn mà, có một ngày sẽ trả lại. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục lật xem cổ tịch. Trả, hắn nhất định sẽ trả. Theo lời Nguyệt Thần, đây là nhân quả, cần phải kết thúc. Trong thành, đã có thêm từng đội binh vệ mang đao. Dương Hùng rất nể mặt Liễu Thương không, hay nói đúng hơn là nể mặt Vân Phượng. Hắn thật sự đã phong tỏa thành, thật sự đang lục soát. mất bảo bối rồi, thì quy trình vẫn phải đi qua thôi. Lại một đêm nữa, trăng đen gió lớn. Trong phòng, Triệu Vân ôm cổ sách ngủ thiếp đi, có lẽ là quá mệt mỏi, mấy ngày rồi chưa chợp mắt. Đã có một khoảnh khắc, hắn chợt mở mắt. Có tiếng sột soạt, hắn nhìn thì thấy giấy dán cửa sổ bị chọc thủng, một luồng khói tím thổi vào. Khói độc. Triệu Vân nín thở, mở thiên nhãn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người áo đen. Dù bịt mặt, hắn vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của Triệu Vân. Đó là một người quen, là tên Lục Chỉ Nhân kia, lại không an phận rồi, lại đến ám sát hắn. Rất có thể là do vâng mệnh của đại trưởng lão, đến lấy mạng hắn. Còn chưa rảnh tay xử lý ngươi, ngươi đã tự mình nhảy ra rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt độn thổ, tiềm hành dưới đất, vòng ra ngoài phòng. Chưa đợi hắn ra ngoài, đã nghe thấy một tiếng ùm, không biết từ đâu bay tới một cây trường mâu, uy lực không tầm thường. Lục Chỉ Nhân đột nhiên biến sắc, chợt quay người. Nhưng đã muộn, trường mâu đã tới, một nhát ghim hắn vào tường. Lúc này Triệu Vân mới thấy là ai ra tay, chẳng phải chính là phụ thân hắn, Triệu Uyên sao? Tiểu tử, lá gan thật lớn. Triệu Uyên nhàn nhạt nói, từng bước một từ trong bóng tối đi ra, thần sắc lạnh lẽo dị thường. Ngay từ khi tên áo đen tiến vào tiểu viện này, hắn đã phát hiện ra rồi. Thật sự cho rằng Triệu Uyên lúc này vẫn là huyền dương cảnh năm xưa sao? Cảm chi lực của địa tàng đỉnh phong, huyền dương cảnh không thể sánh bằng. Vẫn là phụ thân ra tay nhanh hơn, Triệu Vân cười nói, độn ra khỏi lòng đất. Ngươi phản ứng cũng không chậm. Triệu Uyên cười vỗ vai Triệu Vân. Dù hắn không đến, tên Lục Chỉ Nhân này cũng không thể giết được con trai hắn. Sở dĩ ra tay, là muốn tự mình hỏi cho rõ. Lục Chỉ Nhân giãy giụa kịch liệt, nhưng sao cũng không thoát khỏi chiến mâu, trong lòng uất ức vô cùng. Hóa ra nửa ngày, Triệu Vân không ở trong phòng. Hóa ra nửa ngày, hai cha con nhà này đang ở đây đóng cửa đánh cho à. Mà hắn, chính là con chó đó, là tự mình nhảy vào hố. Uất ức là nhỏ, sợ hãi là lớn. Bị bắt quả tang, kết cục có thể đoán được. Là ngươi tự nói, hay để ta dạy ngươi nói? Triệu Uyên nhàn nhạt nói. Nếu ta nói ra, có thể tha mạng cho ta không? Lục Chỉ Nhân mặt cắt không còn giọt máu. Ngươi, có tư cách để đàm phán điều kiện sao? Triệu Uyên hừ lạnh một tiếng. Là đại trưởng lão. Năm đó, chính hắn đã dẫn cô lang vào Triệu gia. Cũng là hắn, chỉ thị ta giết Triệu Vân. Lục Chỉ Nhân run rẩy, khai ra tất cả rồi. Vân Nhi, nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Uyên mỉm cười ôn hòa, một tay xách Lục Chỉ Nhân đi. Vốn dĩ hắn còn tươi cười, nhưng khoảnh khắc quay lưng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo pha chút hung dữ. Những mối thù hận bị kìm nén, những nỗi giận dữ và tổn thương tích tụ bao năm nay, tất cả đều hóa thành một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương. Phụ thân! Triệu Vân bước một bước đuổi theo. Vút! Vút! Triệu Uyên không quay đầu lại, nhưng có hai bóng người từ ngoài tường nhảy vào. Là hai vị huyền dương đỉnh phong thật sự, đều là người thân tín của Triệu Uyên. Triệu Vân cũng từng gặp qua, xét về bối phận, còn phải gọi một tiếng thúc thúc. Thiếu chủ, nghỉ ngơi sớm đi. Hai vị thúc thúc bình thường hay cười nói, đêm nay lại có vẻ lạnh nhạt. Triệu Vân nhíu mày, nói là nghỉ ngơi, nhưng thực chất là không muốn cho hắn rời khỏi tiểu viện này. Rất rõ ràng, đây là mệnh lệnh của phụ thân hắn. Rất nhanh, tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp Triệu gia. Là tiếng chuông tộc. Chỉ khi trong tộc có đại sự mới được gióng lên, nhưng đêm nay nghe thì lại giống như tiếng chuông tăng vậy. Quá nhiều người bị đánh thức. Các trưởng lão, đệ tử trong tộc đều tụ về từ đường, đen kịt một mảnh, hơn nửa số đó không hiểu chuyện gì. Nửa đêm ai gõ chuông tộc vậy, đến nơi mới biết là Triệu Uyên gõ. Hắn đứng trước từ đường, lưng quay về phía tộc nhân, trong tay còn xách theo Lục Chỉ Nhân đẫm máu. Người trong tay tộc trưởng là ai vậy? Không ít người kinh ngạc, từ xa đã đứng sững lại. Chỉ vì sát ý của Triệu Uyên đêm nay quá mạnh, khiến người ta run sợ. Hắn không chỉ là gia chủ, mà còn là một cường giả địa tàng cảnh chân chính. Chớ nói huyền dương cảnh nhất trọng, ngay cả huyền dương đỉnh phong cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Đáng chết! Đại trưởng lão thấy vậy, tim đập thót, sự việc đã bại lộ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay người, có núi xanh thì không lo thiếu củi đun. Ngươi, đi được sao? Triệu Uyên nhàn nhạt nói, vẫn chưa quay người lại. Nhưng, trong bóng tối vang lên nhiều tiếng gió rít vút vút. Là thị vệ Triệu gia, chỉnh tề xếp thành ba hàng, chặn kín không còn chỗ hở khoảng trống bên ngoài từ đường. Đại trưởng lão cùng những người muốn chạy trốn, từng người một, đều bị chặn lại. Đến lúc này, Triệu Uyên mới quay người, tiện tay ném Lục Chỉ Nhân xuống bậc thang. Triệu Uyên, ngươi làm gì thế? Đại trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, gượng gạo lấy lại khí thế. Ngươi nói xem, Triệu Uyên tay cầm sát kiếm, từng bước một đi xuống bậc thang. Mỗi bước đi, sát ý lại mạnh thêm một phần. Đại trưởng lão sợ hãi, từng bước lùi lại. Bị Triệu Uyên nhìn chằm chằm, cứ như bị tử thần nhìn vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy một Triệu Uyên như vậy, thực sự đáng sợ, sát ý trong mắt hắn là trần trụi. A, tại Triệu gia đêm khuya, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Là Triệu Uyên, đã đại khai sát giới, cuộc thích sát đêm nay đã dập tắt tia lòng trắc ẩn cuối cùng của hắn, đối với một số tộc nhân. Dù là đại trưởng lão, hay những kẻ cấu kết với đại trưởng lão, tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Từng thi thể, nằm la liệt, máu tươi, nhuộm đỏ từ đường. Chớ nói các trưởng lão trung lập, ngay cả các trưởng lão phe của hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Triệu Uyên đêm nay, là đã phát điên ư? Bất kể nhìn từ góc độ nào, hắn đều giống một đại ma đầu mất hết nhân tính, ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha. Hơn nữa, lại còn ngay trước linh vị tổ tông, tận tay đổ sát toàn bộ huyết mạch của đại trưởng lão, một cách sạch sẽ không còn sót lại. Quả báo nhãn tiền sao? Quá nhiều người lẩm bẩm, quá nhiều người thở dài, điều không muốn thấy nhất chính là đồng tộc tương tàn. Thế nhưng ngày này, cuối cùng vẫn đã đến. Không ai thương xót, nghĩ đến Phù Dung, nghĩ đến Triệu Vân, nghĩ đến những năm tháng Triệu Uyên đã trải qua, sẽ không còn lòng thương cảm. Nếu không phải Lục Chỉ Nhân tự miệng thổ lộ, ai có thể ngờ một đại trưởng lão của tộc lại gây ra nhiều tội nghiệt đến thế. Dù là đồng tộc tương tàn, cũng là hắn đã đánh mất nhân tính trước. Tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng cũng đã dừng lại. Triệu Uyên toàn thân đẫm máu, tay cầm kiếm đều run rẩy, tấm lưng vốn thẳng tắp nay đã còng đi không ít. Liệt tổ liệt tông đều đang nhìn ư. Đang nhìn hắn đồ sát đồng tộc như thế nào. Một đạo hắc ảnh như kinh hồng, xuyên qua khe hở của đám người mà tiến đến. Là Triệu Vân, đã lén lút chạy ra. Phía sau, còn có hai vị thúc thúc canh giữ hắn, mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Chỉ một thoáng lơ là đã để Triệu Vân vọt ra. Đêm nay giam lỏng Triệu Vân trong tiểu viên, là ý của Triệu Uyên. Theo Triệu Uyên nhiều năm như vậy, ý nghĩa của gia chủ, bọn họ vẫn có thể đoán ra đôi chút. Một tộc trưởng đại khai sát giới, không chỉ là thanh toán ân oán, mà còn là vì gia chủ đời kế tiếp dọn sạch chướng ngại và uy hiếp. Cảnh tượng quá đẫm máu, nên mới không cho Triệu Vân đến gần. Là không muốn để hắn nhìn thấy cha mình tàn nhẫn và mất nhân tính đến mức nào. Nếu nhất định phải có một người làm ác ma đó, thì là một người cha tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Cùng đến, còn có Phù Dung. Đối với cảnh tượng này, nàng không hề bất ngờ, phu quân của nàng, nàng tự nhiên hiểu rõ, cả Triệu gia. Cũng chỉ một mình nàng biết hành động này của Triệu Uyên còn có tầng ý nghĩa thứ ba. Triệu Vân lặng lẽ đứng sững, máu khắp mặt đất, thi thể khắp mặt đất, cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Dù đã từng ra chiến trường, dù đã từng thấy thi sơn huyết hải, hắn vẫn không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Tất cả những người này đều là tộc nhân, trong đó có quá nhiều người là vô tội, thế nhưng phụ thân hắn lại đã giết sạch không còn sót lại. Lại đây, Triệu Uyên nhàn nhạt nói, là nói với Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, dẫm lên máu tươi, từng bước một tiến lên. Thành thật mà nói, người cha hôm nay khiến hắn cảm thấy một sự xa lạ chưa từng có. Quỳ xuống. Một lời của Triệu Uyên đầy vẻ uy nghiêm của người cha và tộc trưởng. Triệu Vân khuỵu gối, quỳ xuống trước từ đường, bên trong đều là linh vị của các lão tổ tông. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tộc trưởng của Triệu gia. Phụ thân. Dập đầu, một tiếng nói chắc nịch của Triệu Uyên. Trong lời nói không còn sự nhân từ của một người cha. Triệu Vân không hề chống đối, cúi đầu ba lần dập đầu với thân phận của một gia chủ. Trừ Triệu Uyên, tất cả những người có mặt, kể cả Phù Dung, đều quỳ xuống. Đây là quy củ, phàm là gia chủ đời mới lên ngôi, toàn tộc đều bái tế, liệt tổ liệt tông chính là chứng kiến. Dầm. Nghi lễ hoàn tất, liền nghe thấy hai tiếng nổ lớn. Nhìn từ đằng xa, có hai mảng hắc ảnh bay ngang qua. Nhìn kỹ lại, mới biết là hai tấm ván cửa, nói chính xác hơn, là cánh cửa lớn của phủ đệ Triệu gia. Xem ra, là bị người ta một trưởng đánh hỏng, từ cổng lớn, một mạch lật ngang đến đây. Có người đến gây rối sao? Cả tộc đứng dậy, cao mày nhìn về phía đó. Triệu Vân cũng đứng dậy, luôn cảm thấy có một tồn tại cường đại đang sắp giáng lâm tại đây. Đúng như hắn dự liệu, mọi người chỉ thấy trước mắt quỷ mị chợt hiện, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đó là một thanh niên áo tím, khí chất ung dung. Tóc dài phiêu giật, tựa một vị trích tiên, không vướng bụi trần phàm tục. Đặc biệt là đôi mắt màu tím kia, như thể trời sinh, mỗi đạo ánh mắt đều tựa một thanh cái thế thần kiếm. Hắn đứng đó, cũng như một vị quân vương, phủ phục khắp tứ hải bát hoang. Chuẩn thiên cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quá nhiều trưởng lão giọng run rẩy, khuôn mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Chỉ kém nửa bước chính là tuyệt đại cường giả thiên võ cảnh. Uy áp đáng sợ, khiến bọn họ có một loại thôi thúc muốn quỳ phục xuống. Thật mạnh. Triệu Vân khóe miệng rỉ máu, bị chuẩn thiên uy thế áp chế đến không thể nhúc nhích. Hắn có lý do tin rằng, người áo tím kia, còn đáng sợ hơn xích diễm nữ soái. điều nên đến, cuối cùng vẫn đã đến. Phù Dung và Triệu Uyên nhìn nhau, trong nụ cười khổ có một nỗi cay đắng, chỉ hai người bọn họ hiểu. Dự cảm chẳng lành, trước giờ đều chuẩn xác đến vậy. Chính vì có dự cảm này, Triệu Uyên mới đại khai sát giới, muốn trước khi ra đi, để lại cho con mình một triệu gia không còn uy hiếp. Dù phải gánh vác tiếng xấu, hắn cũng không hối tiếc, không lâu sau, hắn sẽ đích thân đi thỉnh tội với liệt tổ liệt tông. Bổn tọa hẳn là đã bỏ lỡ một màn kịch lớn đặc sắc. Người áo tím cười nói, đứng nghiêng người, chắp tay sau lưng, thong dong thưởng thức ánh trăng. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn Triệu gia nhân một cái, đó là một sự xem thường trần trụi. Triệu Uyên và Phù Dung vai kề vai, cùng tiến lên phía trước, thấy vậy, Triệu Vân muốn chen ra khỏi đám đông, nhưng lại bị một người phía sau vươn tay ôm chặt, trong nháy mắt phong tỏa chân nguyên của hắn, đồng thời bịt miệng hắn lại. Điều này, cũng là Triệu Uyên đã dặn dò. 10 năm rồi, thật khiến bổn tọa tìm kiếm vất vả, người áo tím nhàn nhạt nói. Không liên quan đến Triệu gia. Phù Dung nói, giọng điệu ti tiện chưa từng có. Liên quan hay không, người nói không tính. Người áo tím khẽ nâng tay, Phù Dung lập tức bị hút tới, bị bóp chặt cổ. Chỉ cần hắn hơi dùng sức, liền có thể đưa Phù Dung lên hoàng tuyền. Triệu Vân bị chặn phía sau, kịch liệt giãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi trói buộc. Tất cả đều là lỗi của ta, xin hãy tha cho nàng, tha cho Triệu gia. Triệu Uyên rầm một tiếng quỳ xuống đất, bò rạp như một con chó. Phù Dung ti tiện đến mức nào, hắn liền ti tiện đến mức ấy. Không còn là hy vọng, mà là một lời cầu xin phát ra từ tận linh hồn. Chút thành ý này, e là chưa đủ. Người áo tím, giọng điệu u tối cười một tiếng, lời vừa dứt, liền nghe Triệu Uyên rút dao găm ra, không chút nghĩ ngợi liền đâm vào ngực. Gia chủ, cả tộc run rẩy, Triệu Vân bị kiềm chế, càng thêm nước mắt lưng tròng. Người cũng không nói nên lời, còn có Phù Dung, nước mắt nhạt nhòa. Một vệt huyết quang, chói mắt đến vậy. Một nhát dao tự sát, Triệu Uyên không hề để lại chút đường sống nào cho mình, chắc chắn phải chết. Cầu xin ngươi, tha cho bọn họ, gia chủ Triệu gia. Trước đây giống một con chó, giờ đây, hắn thật sự chính là một con chó. Từng bước một bỏ dạp, từng tấc một trườn đến dưới chân người áo tím, để lại một con đường đẫm máu. Cầu xin ngươi, tha cho bọn họ. Tiếng trán Triệu Uyên va đập xuống đất, vang lên bộp bộp, hắn đã chết, hẳn là tia chấp niệm cuối cùng đang chống đỡ hắn thực hiện lời cầu xin cuối cùng. Người Triệu gia đều khóc, không thể nhúc nhích, mà nước mắt trong mắt Triệu Vân cũng đã hóa thành màu máu, từng tia khắc sâu. Nhuộm đỏ đôi mắt ngấn lệ của hắn thành màu đỏ tươi. Đó là cha mẹ hắn, một người cầu xin như chó, một người bị bóp cổ, không chút sức lực, ti tiện đến mức không thể ti tiện hơn. Vô vị, người áo tím cuối cùng cũng xoay người, đến như quỷ mị, đi cũng như u linh. Cùng bị mang đi, còn có Phù Dung đã khóc đến nước mắt giàn giụa. Vào khoảnh khắc biến mất trong bóng tối, nàng cố gắng ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn trượng phu của mình, và cũng nhìn con mình một cái. Cái nhìn này, chính là cái nhìn cuối cùng. Cuộc ly biệt này cũng là sự vĩnh biệt vĩnh hằng. Phụ thân, Triệu Vân cuối cùng cũng được thả ra, loạng choạng chạy đến, một bước lao sấp xuống đất, ôm lấy Triệu Uyên đẫm máu. Chân nguyên cuồn cuộn, không màng sống chết mà rót vào trong cơ thể phụ thân. Than ôi, tâm mạch của Triệu Uyên đã vỡ nát, dù có bao nhiêu chân nguyên cũng vô dụng. Đem nương ngươi về nhà. Giọng Triệu Uyên khàn đặc, lộ ra nụ cười dịu dàng cuối cùng. Dù có không muốn thế nào, người cha này vẫn vô lực ngã gục vào lòng con mình. A, Triệu Vân ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt máu chảy dài trên mặt. Có lẽ thượng thiên có lòng thương xót, một tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời, mưa như chút nước để làm lễ tế. Mưa đã đến, nhưng hắn lại ngất lịm trong vũng máu. Sáng sớm, trước cửa Triệu phủ đã tụ tập đông nghịt người. Triệu gia này làm sao vậy, mùi máu tanh thật nặng. Nghe nói đêm qua Triệu Uyên đại khai sát giới, đồ sát sạch sẽ một mạch trưởng lão của Triệu gia. Xong rồi, sau đó bị cường giả đến, Triệu Uyên bị ép tự sát. Phù Dung bị mang đi. Trong tiếng nghị luận, người càng tụ tập càng đông, kẻ nói ra người nói vào, chỉ trỏ không ngừng. Quả nhiên, thời buổi lắm chuyện thì cũng lắm thảm sự. Mới hôm qua còn bình thường, hôm nay, mùi máu tanh đã tràn ngập khắp phố. Rất nhiều người thở dài, đa phần ở trong lương đình nhà mình, dưới một chén rượu đục là để tế điện Triệu Uyên. Triệu gia gặp nạn, nhưng người vẫn tốt, sao bỗng dưng lại tự sát, có chút không kịp đề phòng. Đúng là một vở kịch lớn, diệt môn thì càng hay. Có người ưu sầu, tự nhiên cũng có kẻ hoan hỉ, các thế lực đối địch cười đến sảng khoái, không biết bao nhiêu cửa tiệm đã đốt pháo, tiếng cười lớn ngông cuồng đã vang vọng khắp phố. Triệu Vân yên lặng nằm trên giường, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Gia Cát Huyền Đạo, Lão Mập, Lão Huyền Không, Tử Linh, Dương Hùng, Tiểu Tài Mê, Xích Yên, Tiểu Hài Tử Tóc Tím bọn họ cũng đều ở đó. Nghe tin thảm án, liền lập tức đến ngay, Thành thật mà nói, họ rất kinh ngạc sự tàn nhẫn của Triệu Uyên, cũng kinh ngạc sự quyết tuyệt của Triệu Uyên. Điều khó hiểu nhất vẫn là nguồn gốc của kiếp nạn máu này, một tôn chuẩn thiên tự mình đến, chuyện này hiển nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Triệu Vân lại tràn máu, không thể cầm được, đã chảy cả đêm, càng chảy sắc mặt càng tái nhợt, khí tức càng thêm suy yếu, giữa hai hàng lông mày còn có một nỗi đau không thể che giấu. Đúng vậy, hắn có thương tích. Toàn bộ người Triệu gia đều có thương tích. Người áo tím kia quá đáng sợ, nhìn thì như không ra tay, nhưng thực chất uy áp đã làm tổn hại căn cơ của họ, đoạn tuyệt con đường võ đạo của tất cả người Triệu gia. Nói cách khác, họ cả đời sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới hiện tại. Không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật, kẻ chuẩn thiên cảnh kia, chưa gì đã quá to gan rồi. Tiểu hài tử tóc tím mắng, dù gì cũng là đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên, không sợ thiên hạ đệ nhất tìm hắn tính sổ sao? Người thật sự cho rằng hắn là đồ đệ của Hồng Uyên? Tử Linh đột nhiên thốt ra một câu. Cái gì ý tứ? Tiểu hài tử tóc tím ngẩn người, đảo mắt nhìn mấy lão già, thế mà không ai phản bác, hoặc có thể nói, tất cả đã nhìn ra manh mối. Trước đây chỉ là nghi ngờ, sau chuyện này mới thực sự xác định. Nếu thực sự là đồ nhi của đại hạ Hồng Uyên, Triệu Vân và Triệu gia sao đến nỗi bi thảm như vậy? Nhưng đó đích xác là uy thế của thiên võ cảnh mà. Tiểu tài mê gãi đầu. Là hắn dùng bí thuật diễn hóa, cũng là hắn giả dạng đại hạ Hồng Uyên. Tử Linh lời nói chậm rãi, cuối cùng cũng tiết lộ bí mật động trời. Hiện giờ, nói hay không nói cũng chẳng khác gì, những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc. Tử Linh, ngươi giấu bọn ta thật khổ sở mà. Lão Huyền Đạo, Lão Huyền Không, Lão Mập đều hít sâu một hơi. Dù Tử Linh không nói, bọn họ cũng đã đoán ra. Làm gì có đại hạ Hồng Uyên nào, làm gì có đồ nhi hoàng tộc nào, rõ ràng đều là Triệu Vân, là hắn đóng hai vai. Ta cũng là sau này mới biết. Tử Linh khẽ ho khan một tiếng. Cái bất ngờ này, có chút giận người. Xích Yên xoa xoa mi tâm. Đừng ai cản ta phải đâm hắn một đao mới được. Tiểu hài tử tóc tím ồn ào la lối. Còn thật sự vác đao ra, tên Triệu Vân nhà ngươi hay thật, ngày nào cũng lừa gạt bọn ta, mà mặt mũi chẳng đỏ chút nào. Ngươi còn có lương tâm không vậy? Tiểu tài mê một cước đạp ngã hắn, bao nhiêu bí thuật công pháp, bao nhiêu phủ chú, bao nhiêu cảm ngộ tâm đắc, ngươi đều cho ăn hết rồi sao? Ta nói thế thôi mà. Tiểu hài tử tóc tím nhanh nhảu thu đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.